Phùng Mật, chương 12-2, báo ân 12TT, góc truyện audio.com, edit, Lựu Đản, được nam nhân dạy dỗ cùng vỗ về chơi đùa, Mật Nhi ngày càng ướt át như trái cây chín mọng chọc người thèm nhỏ dãi. Trương ma ma nhiều lần nhìn chăm chăm vào bộ ngực lớn của nàng đến phát ngốc, dần dần nhận thấy mỗi bước chân phu nhân đi là đôi thỏ lớn trước ngực cũng tâng lên tâng xuống, mông to eo nhỏ cũng un a un éo, rõ ràng là bị nam nhân đêm đêm chơi đùa yêu thương vô số lần. Trong viện này cũng chỉ có một nam nhân là nhị gia thân dưới tàn phế sao có thể làm ra được chuyện này. Trương ma ma bắt đầu để ý, rồi một đêm nọ khi ngủ chưa sâu, bỗng nhiên nghe được tiếng động kỳ quái ở phòng cách vách vang lên, vội xốc chăn đứng dậy đi xem thử, đâm thủng giấy trên ô cửa sổ, liền nhìn thấy trong phòng đen như mực, giường màn run run lắc lắc, bên trong có hai bóng người dây dưa như cái bánh quai trèo. Vẫn là lần đầu nhìn thấy chuyện này, Trương ma ma sợ đến mức nhanh tay che lấy miệng, trong lòng tim nhảy như đánh trống, lại một chút cũng không nghĩ là nên rời khỏi chỗ này, hai mắt nhìn chăm chăm vài bên trong, trăng sáng trên đỉnh đầu soi dọi vào trong màn giường, soi thẳng vào da thịt đẫy đà non mềm như tuyết của nữ nhân, tóc mai đen nhánh, môi đỏ da trắng, đó còn không phải là phu nhân sao? Trương ma ma lần đầu được nhìn thấy dáng vẻ lẳng lơ như thế của phu nhân, hô hấp không khỏi chậm lại, đầu óc trống rỗng trừng mắt nhìn cảnh tượng hương diễm trong phòng. Phu nhân lúc này đang quỳ giữa hai chân nam nhân, chỉ đem mông nhỏ non mềm hướng về phía bà. Từ góc nhìn của Trương ma ma, liền có thể thấy được từng vết cắn, véo chẳng chịt đậm nhạt trên đó, hiển nhiên là do nam nhân yêu thương lâu ngày tạo thành. Lúc này Trương ma ma mới chú ý đến gã nam nhân mà phu nhân dựa vào, mà nửa thân trên của gã nam nhân này đều là bóng tối bao trùm, ánh trăng sáng chỉ soi được nửa thân dưới của hắn. Vật giữa hai chân nam nhân đã được phu nhân ngậm lấy hơn phân nửa, nhưng lại cũng có thể nhìn thấy được nó thô to và thâm tím như thế nào, chính là phu nhân từng cái ngậm vào thật mạnh mẽ, ân ân a a từng tiếng rên rỉ, mà nam nhân đương nhiên là không có ý nghĩ sung sướng một mình, bàn tay to của hắn dán vào mông phu nhân mà vuốt ve thô bạo, trong nháy mắt liền tạo ra những dấu vết đỏ rực dưới ánh sáng bạc của mặt trăng, lại càng vô cùng dâm mỹ. Thấy được hình ảnh hương diễm như vậy, Trương ma ma vậy mà kích động phần nộ nói không thành lời. Là ai, rốt cuộc là gã nam nhân nào dám để cho nhị gia đội nón xanh? Khi suy nghĩ của Trương ma ma suy sụp đầy phần nộ, phu nhân ngoài miệng ưm một tiếng, ngồi vắt trên hông gã nam nhân đó đem côn TST to lớn của hắn từng chút một đi vào, nhưng nam căn của hắn quá lớn, phu nhân trong phút chốc không thể vào được hết, thân mình khó chịu vặn vẹo như muốn rơi xuống, nam nhân nọ ôm chặt eo nàng, chậm rãi ngồi dậy, phu nhân nằm trong ngực hắn giống như bị cắm thẳng vào liền liên tục yếu ớt vài cái ưm ưm nói tướng công, chàng nhẹ chút tương đương tương đương tương đương. Ý thức Trương ma ma dần dần cảm thấy không đúng, lại cẩn thận nhìn gã nam nhân trong bóng tối kia càng nhìn càng thấy quen thuộc, rốt cuộc trong một khắc liền nhận ra thân phận của hắn, thật không thể tin được mà che miệng lui về phía sau. Bởi vì quá mức hoảng loạn, Trương ma ma đụng phải chậu hoa nơi bậc thang, tiếng động khá lớn vang lên trong đêm yên tĩnh, hoàn toàn kinh động đến đôi nam nữ đang hoang ái trong phòng. Trương ma ma ngồi bệt dưới đất trơ mắt nhìn phòng sáng đèn lên. Góc truyện audio.com Nhị gia ôm lấy phu nhân khoác áo mỏng manh đi ra. Trương ma ma kích động không thành lời. Nhị gia có thể đi được. Trước hãy đứng lên đi. Mật Nhi tiến lên đỡ bà đứng dậy. Trương ma ma tuy là cúp mắt không dám nhìn nàng nhưng vẫn không thể tránh né mà nhìn đến đôi nhũ sóng lung lay cùng dấu xanh đỏ dưới áo khoác mỏng của phu nhân. Nghĩ đến cảnh nhị gia giày vò xoa nắn, cắn, gặm càng thêm hoảng hốt cùng xấu hổ. Lê Nhuận Du nhìn bà chăm chăm, mở miệng nói hiện tại, ngươi đã biết, sáng mai ngươi có thể đi nói cho nãi nãi tin vui này. Trương ma ma ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng lại cảm thấy lạ lạ. Trên người phu nhân có nhiều dấu cắn gặp, sâu cạn không đồng đều, lúc trước còn nghĩ là do Tằng Tiệu cùng nam nhân khác, bây giờ xem ra tất cả là do nhị gia làm, đó là chuyện đã bao lâu. Nghĩ lại phu nhân mới vào cửa nửa năm, bệnh tình của nhị gia lập tức chuyển biến tốt. Vành mắt Trương ma ma đỏ lên. Căn bệnh này kéo dài đã 3 năm, cuối cùng vẫn là nữ nhân, có thể làm nhị gia thêm hy vọng. Lúc sau, Lệ Nhuận Du còn nói thêm chuyện đêm nay ở chỗ này, người nên biết chừng mực. Trương ma ma hiểu rõ ý của nhị gia, liên tục nói nô tỳ sẽ không nói lời nào về chuyện đêm nay với lão phu nhân. Lời chưa nói hết mặt già của bà cũng đỏ lên. Trương ma ma cũng là người từng trải, trước kia lão nam nhân nhà bà cũng mỗi đêm lăn lộn cùng bà như vậy, tinh lực nam nhân luôn tràn đầy, đặc biệt là nhị gia đã ức chế 3 năm, bây giờ bên người lại có một nương tử như hoa như ngọc nhịn không được cũng là chuyện thường. Chuyện đêm nay, bà coi như là chưa từng thấy qua. Ngày hôm sau, bà đến gặp lão phu nhân thật sớm. Biết được Lệ Nhuận Du tân thế khỏi hẳn, lão phu nhân lấy khăn che mặt lau nước mắt hồi lâu, Trương ma ma nghe được tiếng nức nở nho nhỏ yên lặng cúi đầu chờ đợi. Chuyện này không cần để lộ ra bên ngoài. Lão phu nhân nhìn về phía Trương Ma Ma khi đã bình tĩnh lại, chỉ là vành mắt còn ửng đỏ. Còn có, từ hôm nay trở đi không cần can dự vào chuyện ở Biệt Xuân Viện nữa, đến nơi này của ta đi. Trương Ma Ma đi rồi, lão Ma Ma có chút oán giận nói, thân thể nhị gia đã khỏi là chuyện tốt, sao người lại muốn giấu? Người đây là đang trách ta không đau lòng Nhuận Du sao? Lão phu nhân hỏi, lão Ma Ma vội nói nô tỳ không dám. Lão phu nhân nhớ đến cái gì rồi thở dài nói, ta không nói ra là vì suy nghĩ cho Nhuận Du, năm đó trong lòng ta đều nghi ngờ chuyện này không hề đơn giản, bây giờ Nhuận Du hết bệnh rồi, kéo dài đến bây giờ mới để Trương Ma Ma báo tin cho ta, cũng là hắn có tâm tư, ta cần gì phải phá hỏng chuyện của hắn. Lão Ma Ma bừng tỉnh, chậm rãi nói, nhị gia đây là muốn tát nước bắt cá lớn. Chứ cứ chờ xem sao, đứa nhỏ Nhuận Du này rất có chủ kiến, tâm tư cũng vững vàng hơn chúng ta. Lão phu nhân che miệng ngáp một cái, nói cong mấy lời này, tinh thần liền uể oải. Uống thuốc lão Ma Ma đem lên, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lại nghe người hầu báo đến nhị gia tới tính an người. Lão phu nhân nghe thế hơi mỉm cười nói, mau đưa Nhuận Mộng vào, đã lâu ta chưa gặp nó. Lệ đại gia đi vào cười ì hì thỉnh an lão phu nhân, lại ngồi cùng bà nói chuyện một hồi, lại thấy lão phu nhân không có tinh thần, liền nói lời cáo lui, trước khi đi còn nhìn đến chén thuốc trống trơn trên bàn, trong mắt mang chút lạ thường. Cách chương.